Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm nhận lấy bánh, đưa cho Tiểu Kiệt, rồi nói, cảm ơn. Tôi là Vu Hướng Niệm, đến từ Nam Thành. Thạch Minh Nguyệt lại cầm một cái bánh khác đưa cho cô, rồi buột miệng nói. Con của bạn lớn thế này rồi sao? Minh Nguyệt, ba cô gái trầm giọng gọi, ý bảo con gái đừng nói lung tung. Thạch Minh Nguyệt bặm môi lại, cười gượng gạo với Vu Hướng Niệm để xin lỗi. Thật ra những người khác trong phòng khi thấy Tiểu Kiệt cũng rất tò mò. Nhìn Vu Hướng Niệm còn trẻ thế này, sao lại có con lớn vậy rồi? Nghe Thạch Minh Nguyệt hỏi thế, mọi người đều lén lút nhìn về phía cô. Vu Hướng Niệm cười rồi đứng dậy, giới thiệu một cách hào phóng. Đây là chồng tôi, Trình Cảnh Mặc, còn đây là con trai chúng tôi, Tiểu Kiệt. Trình Cảnh Mặc gật đầu, chào mọi người. Chào các đồng chí, Tiểu Kiệt cũng lễ phép nói. Chào các cô ạ, mọi người mỉm cười, đáp lại. Chào cả nhà, Thạch Minh Nguyệt đưa cho Trình Cảnh Mặc một chiếc bánh, rồi quay sang nói với Vu Hướng Niệm. Chồng bạn đẹp trai thật đấy, Minh Nguyệt, ba cô lại lần nữa trầm giọng gọi. Thạch Minh Nguyệt dậm chân bực tức. Ba, con chỉ khen chồng bạn ấy đẹp trai thôi mà, có gì sai đâu chứ. Các nữ sinh trong phòng bật cười. Vu Hướng Niệm có ấn tượng tốt với Thạch Minh Nguyệt, cô gái này đơn giản, nghĩ gì nói nấy. Trình Cảnh Mặc trải giường xong, đặt vali của Vu Hướng Niệm dưới gầm giường. Ký túc xá chỉ có giường và bàn, không có tủ. Quần áo và đồ đạc đều phải để vào vali, sau đó khóa lại. Một gia đình ba người chào tạm biệt các bạn cùng phòng, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một bạn cùng phòng khác bước vào, cô gái đó xách một chiếc vali lớn. Trên người còn cõng chăn, mồ hôi ướt đẫm trán và thái dương. Để tôi giúp, Trình Cảnh Mặc đưa tay ra định xách chiếc vali giúp cô. Cô gái ngẩng đầu lên, nói, cảm ơn, giọng cô lạnh lùng, đôi mắt cũng lạnh lùng, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn lúc này đỏ bừng vì nóng. Cô chọn chiếc giường tầng trên, ngay phía trên giường của Vu Hướng Niệm. Trình Cảnh Mặc xách vali đến bên giường, rồi đưa chăn của cô lên giường tầng trên. Cô gái lại một lần nữa nói cảm ơn. Thạch Minh Nguyệt cầm một chiếc bánh đến đưa cho cô. Chào bạn, tôi tên Thạch Minh Nguyệt, đến từ Sơn Đông. Đây là bánh cốm mẹ tôi làm, bạn nếm thử xem. Cô gái kia lạnh lùng nhìn Thạch Minh Nguyệt. Cảm ơn, tôi không ăn. Thạch Minh Nguyệt bẽn lẽn rụt tay lại. Vu Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt tìm một nhà khách gần kinh đại đi ở tạm. Trình Cảnh Mặc có chút lo lắng cho cuộc sống sinh viên của Vu Hướng Niệm. Vừa rồi, khi còn ở trong sân trường, anh đã quan sát khắp nơi. Chỗ rửa mặt ở ngay ngoài ký túc xá, có một hàng vòi nước nhưng tất cả đều là nước lạnh. Muốn có nước ấm thì phải dùng phích đi lấy ở phòng nước nóng. Nhà vệ sinh cũng là loại công cộng, cả dãy bệ xí không có lấy một vách ngăn. Phòng tắm cũng ở xa ký túc xá một đoạn, Vu Hướng Niệm vốn quen được cưng chiều, giờ lại đang mang thai. Với điều kiện như vậy, Trình Cảnh Mặc rất bất an. Vu Hướng Niệm nằm bên cạnh, đầu tựa vào N, G, Ự, C anh, khẽ nói. Trình Cảnh Mặc, mọi người đều như thế, em cũng có thể khắc phục được. Hơn nữa, sau này thời gian em ở ký túc xá sẽ không nhiều đâu. Trình Cảnh Mặc vòng tay ôm lấy eo cô, ngày mai anh sẽ đi tìm nhà, rồi tìm trường cho Tiểu Kiệt. Vâng, anh cứ tìm từ từ, không cần vội. Vu Hướng Niệm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai em sẽ đến trường tìm chủ nhiệm lớp để nhận giáo trình, tiện thể trình bày tình hình của mình, sẽ xin không tham gia các buổi tập thể dục buổi sáng và các tiết thể dục nữa. Trình Cảnh Mặc đáp, sáng mai anh đưa em đến trường, chiều lại đến đón. Vâng, ở một nơi khác, Lâm Vận Di và Lâm Dã về đến nhà. Việc đầu tiên Lâm Vận Di làm là chạy đến bên chiếc điện thoại. Mẹ phải gọi điện cho bố con, Lâm Dã vội ngăn lại, mẹ ơi, mẹ quên rồi sao? Bố đi Tây Bắc, không liên lạc được đâu. Lâm Vận Di đành buông ống nghe xuống, thất thần đi về phòng. Tống Thiếu Thuần tan sở về nhà, cười tươi hỏi. Tiểu Dã, hôm nay đến trường học xem thế nào? Lâm Dã tự hào, đương nhiên là rất tốt rồi. Mẹ đâu? Tống Thiếu Thuần hỏi. Nhắc đến Lâm Vận Di, Lâm Dã lo lắng kể lại chuyện ban sáng với anh trai. Mẹ đi tìm một nam sinh viên. Tống Thiếu Thuần hỏi lại, giọng không khỏi nghi hoặc. Đúng thế. Lâm Dã bĩu môi, tiếc là lúc ấy em mải nhìn xem cô nữ sinh kia trông như thế nào, không để ý đến mặt mũi anh nam sinh kia. Anh vào thăm mẹ, Tống Thiếu Thuần nói rồi đi về phía phòng ngủ của Lâm Vận Di. Cửa phòng không đóng, Tống Thiếu Thuần đứng ở cửa, thấy mẹ đang ngồi trên mép giường, say sưa ngắm bức ảnh bà và Tống Hoài Khiêm chụp hồi còn trẻ. Bà chăm chú đến nỗi hắn đứng ngoài cửa một lúc lâu mà bà cũng không phát hiện ra. Mẹ, Tống Thiếu Thuần bước vào, ngồi xuống bên cạnh. Bố chỉ đi Tây Bắc một chuyến thôi, một tháng nữa là về rồi. Lâm Vận Di ngẩng đầu lên, Tống Thiếu Thuần mới thấy mắt bà đỏ hoe. Bà dùng tay vê khuôn mặt Tống Hoài Khiêm trong khung ảnh. Thiếu Thuần, hôm nay mẹ nhìn thấy một người rất giống bố con hồi trẻ. Mẹ ơi, cha mẹ nhớ bố quá rồi, nhìn nhầm đấy. Tống Thiếu Thuần cười, cầm khung ảnh từ tay bà, đặt lên chiếc tủ đầu giường. Hơn nữa, dù có giống đi chăng nữa, đất nước ta nhiều người như vậy, có hai người giống nhau cũng chẳng có gì lạ. Cách chương.